Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không giống gia đình hay hộ vệ thông thường. Vậy là đúng rồi. Người kia gật đầu, thấy Lữ Bố không chút sợ sệt, thậm chí như thể đã biết bọn họ sẽ đến, bèn hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đã biết chúng ta sẽ đến? Chưa chắc. Ta không rõ kẻ bị giết có phải là người quan trọng với các ngươi hay không. Lữ Bố lắc đầu, nếu các ngươi không đến, ta chỉ còn cách tìm phương án khác. Tiểu tử thông minh thật, nhưng ngươi muốn bọn ta đến là vì lý do gì? Người kia tò mò hỏi. Cứu người. Lữ Bố kể sơ qua chuyện của cha con hắn thời gian qua, rồi nói, ta không rõ xác trong giếng có phải là người mà các ngươi muốn tìm hay không, nhưng với uy lực khiến bọn họ sợ hãi như thế, thì hẳn cũng không phải hạng tầm thường. Tiểu tử khá lắm. Người kia nghe vậy cười lớn, chỉ là người xa lạ mà ngươi đã nguyện ở lại cứu người vô tội, bọn ta dù không quen biết cũng không thể làm ngơ. Nhưng tiểu huynh đệ, nếu ta phát hiện ngươi lừa gạt, tùy các vị xử lý. Lữ Bố cười đáp. Còn nhỏ tuổi mà khí phách hiên ngang. Người kia cảm thán. Dáng vẻ non nớt của Lữ Bố khiến khó ai có thể tưởng tượng hắn có sát khí, nhưng vẻ điềm tĩnh lại làm người khác không thể không chú ý, dù mặc quần áo cũ rách, hắn vẫn nổi bật giữa đám đông. Nơi đó dịch bệnh hoành hành, các vị nếu đi, hãy dùng vải ẩm bịt mặt. Lữ Bố lanh lẹ leo lên ngựa, đồng thời dặn dò mọi người. Thân thủ đẹp đấy. Người kia cười, ta tên Đơn Hùng Trung. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Lữ Bố. Lữ Bố lấy một mảnh vải, nhúng nước đắp lên mặt giữa ánh nhìn kinh ngạc của tùy tùng. Tên hay. Đơn Hùng Trung bật cười lớn, dưới sự dẫn dắt của Lữ Bố, thúc ngựa hướng về thôn làng. Trong thôn, nhờ vào trị liệu của Lữ Cổ, bệnh tình của dân làng đã giảm nhiều, nguồn lây bệnh cũng được đào lên từ giếng bỏ, đem ra đốt sạch. Lý Chính Tự thấy cơ thể khỏe hẳn, cười nói với Lữ Cổ, tiên sinh, bản lĩnh ngài thật cao cường, chỉ tiếc là ngài biết quá nhiều, chúng ta đành phải giết ngài thôi. Lữ Bố đã rời đi, Lữ Cổ cũng chẳng còn vướng bận, giờ tâm trí thoải mái hơn, bèn cười nói, sự việc đến mức này, Lý Chính còn không nói rõ sự tình sao. Ta đây dù không được tha mạng cũng muốn biết chân tướng, chứ chẳng muốn chết không rõ ràng. Thật ra chẳng có gì to tát. Chừng nửa năm trước, người đó đến đây, mang theo nhiều vàng bạc. Ha, hắn chẳng tiết lộ thân phận, chúng ta làm sao biết hắn là người của Nhị Hiền Trang. Về sau biết thì đã muộn, dù có trả lại số vàng bạc ấy, trang viên Nhị Hiền cũng có thể truy cứu. Vì vậy dứt khoát giết hắn rồi chôn xác xuống giếng, nhưng ai ngờ giếng ấy thông qua nguồn nước, khiến thôn chúng ta phải chịu tai họa. Lý Chính cũng không tính để Lữ Cổ sống nên sảng khoái kể lại. Lữ Bố không phải đã biết từ trước chứ? Lữ Cổ thoáng nghĩ đến những lời nhắc nhở của con trai, rõ ràng đã sớm nhận ra điểm bất thường, nhưng với vai trò một y giả, ông không hối hận. Y giả không thể thấy chết mà không cứu, dù chỉ một người vô tội trong thôn, ông cũng không thể làm ngơ. Còn phương pháp con trai bày trước khi rời đi nghe thì không khó, nhưng để nắm bắt lòng người thì cần sự tinh tế cao, điều mà Lữ Cổ còn thiếu. Có trò gì nữa chăng? Lý Chính thấy Lữ Cổ điềm nhiên thì cũng hơi e dè. Ta là y giả, nếu không vì hài nhi bên cạnh, lẽ nào lại dùng những lời này để uy hiếp? Lữ Cổ lắc đầu. Nghe vậy, Lý Chính thở phào, cười nham hiểm, ngươi nghĩ hài tử ấy giờ chắc cũng đang đợi ngươi dưới suối vàng rồi. Đồ ăn trong gói hôm đó đều tẩm độc, ăn vào tất chết. Lữ Cổ chẳng tỏ vẻ lo lắng, con trai ông đã sớm cảnh giác với những người này, làm sao dễ dàng ăn đồ của họ. Lôi ra, thiêu sống hắn. Lý Chính thấy Lữ Cổ điềm tĩnh, trong lòng bực tức, liền ra lệnh kéo ông ra ngoài để thiêu sống. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán cùng tiếng vó ngựa dồn dập, Lý Chính chau mày, vội vàng kéo Lữ Cổ ra xem. Thôn làng không lớn, từ xa đã thấy hơn 10 kỵ sĩ đang đuổi dân làng ra khỏi nhà, lùa tập trung về phía này. Là con trai tên y giả ấy, hắn đã dẫn người của họ đơn đến. Một dân làng hớt hải chạy đến báo tin, mặt mày đầy hoảng loạn. Hoảng hốt gì, xác đã bị thiêu rồi, sợ gì chứ? Lý Chính cũng bối rối, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, quay lại lườm Cổ một cái, nói, ngươi đúng là sinh ra một đứa con giỏi giang. Lữ Cổ đắc ý mỉm cười, đúng vậy, đó chính là con trai của ông. Lúc này, Đơn Hùng Trung đã đến gần, hành lễ trước đám đông, nói, thưa chư vị, hôm nay tại hạ đến đây là vì nghe tiểu huynh đệ này nói, người nhà của nhị hiền trang ta bị hại ở đây, nên đến để xác minh. Đơn gia, trẻ con nói sao đáng tin được. Chúng tôi ở đây đang gặp dịch bệnh, luôn đóng cửa cài then, nào có thời gian đi gây hại cho người khác. Lý Chính tiến lên, điềm tĩnh nói. Gã cũng có phần yên tâm, vì thi thể đã bị đốt, chẳng còn bằng chứng nào cả. Đơn Hùng Trung gật đầu, vậy nếu như thế, các vị có dám để ta lục soát không? Lý Chính định gật đầu đồng ý, nhưng một người bên cạnh ghé sát vào tai, nói nhỏ, thi thể không còn, nhưng châu báu vẫn ở. Đây. Nếu họ tìm thấy thì sẽ phiền phức lắm. Lý Chính nghe xong, lòng thoáng lo, nhưng đống châu báu đó vốn đã được giấu kín từ lâu, lại thường xuyên đổi chỗ, ngay cả người trong thôn cũng khó biết được vị trí. Gã không tin những người này có thể tìm thấy. Lập tức, gã đáp, nếu đơn gia muốn lục soát thì cứ việc. Chúng tôi lương tâm trong sạch. Nếu là quan phủ, gã còn có thể cãi cùng, làm loạn lên được, nhưng gặp người lục lâm thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn. Đơn Hùng Trung đã là người nói lý nhất rồi, nếu gặp kẻ không nói lý, có khi bị đánh ngay tại chỗ. Chư vị yên tâm, nếu thật sự không có liên quan gì đến các vị, nhị hiền trang chúng ta sau này sẽ đưa quà tạ lỗi. Đơn Hùng Trung ôm quyền chào mọi người, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu tìm kiếm. Trang viên này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, lần lượt lục soát từng nhà thì không phải là việc dễ dàng. Nhân lúc hỗn loạn, Lữ Bố đã tranh thủ cứu được Lữ Cổ. Tiểu bố, con làm sao mà gọi được người đến đây? Lữ Cổ nhìn con trai đầy vui mừng, đúng là cậu bé đã không làm ông thất vọng, thật lanh lợi. Con nhờ người truyền tin thì họ đến thôi. Lữ Bố đáp ngắn gọn, sau đó cùng mọi người tiếp tục tìm kiếm. Người của Lục Lâm có cách tìm châu báu riêng, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một chỗ đất mới đào trong sân nhà của Lý Chính, và phát hiện ra một túi lớn châu báu, chính là số đã mất của Nhị Hiền Trang. Châu báu ở đây thì rõ ràng người của Nhị Hiền Trang cũng chết ở đây. Những việc tiếp theo trở nên dễ dàng, kẻ chủ mưu Lý Chính đương nhiên không thể thoát, các dân làng còn lại cũng nhanh chóng đổ lỗi, chỉ trích nhau, khiến chân tướng lộ rõ. Còn việc xử trí thế nào? Lục Lâm có cách của Lục Lâm, tất nhiên sẽ không báo quan. Xử lý mọi chuyện xong, Đơn Hùng Trung đến trước mặt Lữ Cổ, kính cẩn hành lễ, nói, hai vị lần này quả thực đã giúp Nhị Hiền Trang ta một việc lớn. Nếu không có chuyện gì gấp, mời hai vị đến thăm Nhị Hiền Trang chúng tôi rất vui được kết giao với một người hào hiệp như tiên sinh. Lần này lại có ân nghĩa với trang viên chúng tôi, xin tiên sinh chớ từ chối, kẻo người đời lại bảo Nhị Hiền Trang chúng tôi không biết tiếp đãi khách quý. Việc này, Lữ Cổ không muốn dính líu với những người hành nghề sát nhân, đốt nhà, nhưng lại lo rằng từ chối sẽ sinh chuyện. Ngoài y thuật ra, hầu hết mọi việc khác, Lữ Cổ làm việc gì cũng chậm chạp, khó khăn, nên cuối cùng cũng không cự tuyệt nổi lời mời của Đơn Hùng Trung, đành dẫn Lữ Bố cùng đến Nhị Hiền Trang. Lữ Bố thì không lấy gì làm lạ, cha hắn từ trước tới nay tính tình đã vậy, khó mà thay đổi được. Chương 582, Hỏa Dược. Nhà Nhị Hiền Trang được gọi tên như vậy chính là nhờ hai huynh đệ Đơn Hùng Trung và Đơn Hùng Tính. Gia tộc họ Đơn vốn là hậu duệ của tướng quân hộ quốc Đơn Đăng dưới triều Bắc Chu, phụ thân của họ, Đơn Vũ, tiếp nối nghiệp cha, giữ trọng trách phòng thủ Đông Xương. Năm khai hoàng đầu tiên, đại tướng Lý Uyên dẫn binh vây Đông Xương, Đơn Vũ cùng Lý Uyên chiến đấu suốt 7 ngày, thành bị phá mà ông vẫn không hàng, cuối cùng bị Lý Uyên sát hại. Khi ấy, hai huynh đệ nhờ được Đơn Đương cùng gia nhân hộ vệ thoát khỏi thành. Khi thế lực của Bắc Chu suy tàn, họ đến Lộ Châu lập nên Nhị Hiền Trang để định cư. Lữ Bố nhiều lần muốn phá vỡ chế độ môn phiệt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng từ các gia tộc danh môn dễ sinh ra nhân tài hơn. Hai huynh đệ Đơn Hùng Trung và Đơn Hùng Tính đều là những kẻ hào khí ngút trời, học vấn sâu rộng. Theo Lữ Bố, khả năng binh pháp và mưu lược của họ không hề thua kém những bậc tướng tài như Bàn Đức hay Từ Hoảng dưới trướng ông. Tiếc rằng họ sinh không gặp thời, nhà Tùy mới lập quốc, dân tâm muốn ổn định, hai huynh đệ dẫu có tài năng nhưng cũng không có đất dụng võ. Sau khi cha con Lữ Bố và Lữ Cổ đến Lộ Châu, hiểu rõ gia cảnh nhà họ Đơn, Lữ Cổ liền quyết định ở lại Lộ Châu hành nghề y và bày tỏ nguyện vọng nhờ hai huynh đệ họ Đơn bảo trợ. Dẫu sao, nhà họ Đơn chọn lập Nhị Hiền Trang ở vùng hẻo lánh cũng là mang ý định quy ẩn. Triều Tùy đã định, hai huynh đệ này dẫu muốn báo thù cho cha cũng không có cơ hội. Nghe chuyện của cha con Lữ Bố, hai huynh đệ họ Đơn không khỏi sinh lòng đồng cảm. Thật không ngờ, lời đồn nơi chợ búa thật không đáng tin. Người ta đồn rằng Tấn Vương là bậc hiền đức, giờ mới thấy cũng chỉ là kẻ tiểu nhân xảo trá. Đơn hùng tính so với huynh trưởng còn phần nào quyết liệt hơn, trong lòng ẩn chứa ý. Muốn báo thù cho phụ thân, nhưng vẫn luôn bị Đơn hùng trung kìm nén. Lời của Lữ Cổ khiến y tin tưởng không chút nghi ngờ. Một là vì y căm ghét Triều Tùy, cho rằng nước này không phải do chính nghĩa giành được, không xứng thống trị thiên hạ. Hai là vì Lữ Cổ nhìn qua đã thấy là người thật thà, nói năng chặt chẽ, đáng tin. Những người như thế có lẽ tài nghệ không nổi trội, nhưng lời nói lại rất đáng tin. Lữ tiên sinh cứ an tâm định cư tại Lộ Châu. Đừng nói Dương Quảng không dám để những chuyện đê tiện như vậy phơi bày giữa bàn dân thiên hạ, cho dù hắn có gan thì ở Lộ Châu này, nhị hiền trang vẫn bảo hộ được hai vị. Đa tạ nhị trang chủ. Lữ Cổ nghe vậy không khỏi vui mừng. Lần trước hai cha con đến Kế Âm cũng với hy vọng tìm chỗ nương thân, nhưng so với hào hiệp của nhị hiền trang thì bằng hữu của ông vẫn có phần thua kém. Huống chi, nếu bị truy cứu, ông cũng sợ liên lụy đến bạn mình. Sau nhiều lần cảm tạ, cha con Lữ Bố chọn nơi an cư tại Lộ Châu, tạo dựng sinh kế. Có Đơn gia làm chỗ dựa, cùng với tính cách ôn hòa của Lữ Cổ và tay nghề y thuật cao cường, chẳng bao lâu sau danh tiếng của ông lan rộng khắp Lộ Châu, người đến xin chữa bệnh không ngớt. Còn Lữ Bố thì yên tâm chuyên tâm học nghề y, mỗi năm đến dịp lễ Tết đều đến nhị hiền trang mang quà biếu để cảm tạ sự chiếu cố của huynh đệ họ Đơn. Xuân đi thu đến, thấm thoát đã 7 năm trôi qua. Sau quầy thuốc nhà họ Lữ. Bùng. Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên, suýt nữa khiến bệnh nhân đang được chữa trị ngất đi vì kinh hãi. Không phải lo, không phải lo, là thằng nghịch tử nhà tôi lại đang nghịch pháo đấy mà. Lữ Cổ vội vàng trấn an bệnh nhân sắp bị hù chết, lại miễn phí luôn tiền khám rồi nhẹ nhàng tiễn đi, sau đó mới tiến vào hậu đường. A bố, ngươi lại nghịch cái trò pháo hoa ấy hả? Nhìn bộ dạng lấm lem của Lữ Bố, Lữ Cổ không khỏi mắng. Đứa con này cái gì cũng tốt, học y rất tiến bộ, theo ông 7 năm trời đã gần như học hết kỹ nghệ của cha, nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai tiếp nối y bác gia đình, thậm chí vượt xa ông trở thành một danh y không thành vấn đề. Nhưng Lữ Cổ lại phát hiện, tuy tay nghề của con cao, nhưng tính tình lại quá bạo liệt, hay dùng thuốc liều mạnh, mặc dù hiệu quả rất tốt nhưng lại dễ xảy ra tình trạng quá liều, thiếu sự cẩn trọng của người hành y, khiến Lữ Cổ không vui mà không biết cách nào khuyên nhủ. Vì thế, ông vẫn chưa dám để Lữ Bố tự mình đứng quầy chữa bệnh. Hơn nữa, đứa con này khi rảnh rỗi không chịu đọc sách ghi chép dược liệu, mà lại thích nghiên cứu những thứ lạ lùng kỳ quặc, nhất là từ sau khi được thấy pháo hoa, cậu ta thường xuyên lấy về nghiên cứu, thậm chí còn đến chỗ người ta học làm pháo. Đường đường là con trai danh y, lại đi học những trò không ra gì như vậy, đôi khi thực sự khiến người ta giận lắm. Phù! Lữ Bố khạc ra một ngụm đờm đen, đầu óc có chút choáng váng, nhưng trong mắt lại sáng rỡ. Cuối cùng hắn đã tạo ra được loại pháo hoa có thể phát nổ khi bị va chạm. Nếu sử dụng trong quân đội hoặc dùng để mở đường, hiệu quả sẽ cực kỳ to lớn. Thế giới này không phải hoàn toàn vô dụng, thế lực nhà thế gia trỗi dậy chẳng phải cũng nhờ nắm giữ những thứ như vậy sao? Tai Lữ Bố ong ong, cũng chẳng nghe rõ Lữ Cổ đang nói gì, trong lòng vẫn tính toán sau này nhất định phải chế tạo được vũ khí hỏa dược tinh xảo hơn nữa, để khi thời cơ đến, có thể quét ngang thiên hạ, dùng chúng lên thân đám chư hầu. Ta chưa cho ngươi tự chữa bệnh một mình, là vì ngươi còn quá trẻ, người ta chưa tin tưởng được, nhưng cũng không nên vì thế mà buông xuôi tự mình học những trò lạ lẫm. Khi thính giác dần hồi phục, thứ hắn nghe được là những lời cằn nhằn của phụ thân. Lữ Bố cũng không vội, chăm chú nghe hết rồi mỉm cười nói, phụ thân chẳng phải thường dạy rằng không nên giữ khư khư lối cũ. Phải đứng trên nền tảng của người đi trước mà phát triển, hỏa dược tuy dữ dội nhưng cũng có thể dùng để xua đuổi tà ma. Thật là nhảm nhí, ta thấy ngươi là muốn dùng để giết người thì đúng hơn. Ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối không được có ý định như thế. Lữ Cổ bực mình lườm hắn một cái. Con trai của ông từ nhỏ đã có chính kiến, việc gì nhận định là sẽ làm tới cùng, ngươi có mắng hắn cũng nghe, nhận lỗi rất nghiêm túc, nhưng nhận lỗi xong lại làm tiếp, cứ đi theo ý mình, chẳng ai quản nổi. Giờ lớn thêm một chút thì càng vậy, lúc thì nghiên cứu thuật trường sinh, lúc lại chơi hỏa dược hoặc làm những món thủ công, nói chung là không lo hành nghề, khiến Lữ Cổ thấy thật khó xử. Ngươi đấy, là quá thông minh rồi. Lữ Cổ không khỏi lắc đầu cảm thán, người không ngu là được. Cả đời chuyên tâm vào một việc là có thể thành công. Thông minh quá, luôn muốn học nhiều thứ, cuối cùng lại tạp mà không tinh, lan man mà không sâu. Thực sự là... Con học chưa đến nơi đến chốn ư. Lữ Bố tò mò nhìn Lữ Cổ. Lữ Cổ lập tức khựng lại, xét. Về y thuật mà nói, con trai ông thực sự đã vượt qua ông. Chỉ có điều tay nghề của hắn quá mạnh bạo, còn những thứ khác thì ông thật sự chẳng còn gì để dạy. Đừng tự mãn, phải biết rằng học vấn là vô tận, cha ngươi chỉ là người thường, sau này nếu gặp được danh y thực thụ, ngươi sẽ biết trời cao đất rộng. Lữ Cổ nói, pha chút xấu hổ, cũng có chút tức giận vì không thể dạy thêm gì cho con, cảm giác này thực sự rất khó chịu. Con biết thiên địa bao la, chưa từng dừng học hỏi. Lữ bố mỉm cười đáp. Việc học y đối với hắn là không ngừng nghỉ. Nhưng con đi sai hướng rồi. Thuật trường sinh từ xưa đến nay biết bao người theo đuổi mà chẳng qua chỉ là mơ tưởng hão huyền. Người làm nghề y chúng ta mục đích là cứu người, không phải cầu trường sinh hay nịnh nọt thiên tử. Lữ Cổ nói trong hơi thở dồn dập, y thuật là học vấn cứu vạn dân, không phải trò nịnh nọt quyền quý. Phụ thân từng thấy con dùng thuật này nịnh nọt quyền quý sao? Lữ bố không khỏi ngao ngán. Là người ai chẳng mong sống lâu. Việc hắn lần này không mang theo năng lực gì vào thế giới mô phỏng này, là để xem liệu người thường có khả năng sống lâu không. Cho dù có thử nghiệm các phương thuốc mới, cũng là để xem hiệu quả, không phải chỉ thử trên quyền quý. Mỗi lần tranh luận với con trai, Lữ Cổ đều thấy khó chịu, luôn có cảm giác đứa trẻ này dường như không xem trọng mạng người, thường xuyên dùng những đơn thuốc chưa từng thử nghiệm lên người. Tinh thần của thần nông là tự mình nếm trăm thứ cỏ chứ không phải bắt người khác nếm trăm thứ cỏ. Lữ Cổ cảm thấy cần chỉnh lại tư tưởng của con, nếu không dù có giỏi đến đâu cũng sẽ trở thành tà y. Khổ nỗi Lữ bố không thích giải thích, thắng hắn không khó, hắn chẳng bao giờ tranh luận, chỉ mỉm cười nghe xong rồi đồng ý, nhưng rồi sẽ vẫn cứ tiếp tục làm theo cách của mình, thuyết phục hắn là chuyện rất khó khăn. Nhìn con trai vẻ mặt ngoan ngoãn nhận lời, Lữ Cổ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Có con là thiên tài thật không phải chuyện dễ chịu, ngươi sẽ không bao giờ biết được hắn đang nghĩ gì. Suy nghĩ hồi lâu, Lữ Cổ quyết định không thuyết phục hắn theo kiểu kiến thức có ích gì nữa. Nhìn Lữ bố lại cầm lấy dao khắc, ông thấy thái dương mình giật giật nhưng vẫn kìm nén cơn giận, cố gắng dịu dàng hỏi Lữ bố, a bố, ngươi đã từng nghĩ sau này mình sẽ làm gì chưa? Làm một lang trung, cứu người giúp đời. Lữ bố đáp không chút ngập ngừng, tay vẫn nhanh nhẹn gọt đẽo ống trúc, đục ra vài lỗ nhỏ, rồi dùng mảnh trúc ngăn cách các phần, phân tách lượng thuốc nổ vào các ngăn. Hắn nhanh chóng xoắn một đoạn ngòi rồi nhét vào, sau đó lấy một mũi tên gỗ đem ra cắt gọt, lắp ghép sao cho vừa khít, cuối cùng châm lửa vào ngòi. Vút! Lần này, pháo hoa không phát nổ ngay mà phần đuôi phun ra lửa, để mũi tên bay vút đi, vẽ thành một đường cong ra xa, một lúc sau mới vang lên tiếng nổ kèm tiếng ngựa hí thảm thiết. Chết rồi! Lữ Cổ nghe tiếng thì kinh hãi, pháo đã làm ngựa của ai bị thương rồi, liền túm lấy tay Lữ bố kéo ra ngoài, mau đến xin lỗi người ta. Nghịch tử! Lữ bố tất nhiên không thích kiểu hành xử này, nhưng thấy nét mặt của Lữ Cổ, cuối cùng đành bỏ qua, thôi thì cũng là cha mình, phận làm con phải hiếu thảo. Bước ra ngoài thì thấy Đơn Hùng Tính mặt mày đen nhẽm, đang cố trấn an con ngựa của mình, mặt mũi y đen thui, thực sự bị thuốc nổ bám đầy. Nhị trang chủ, khuyển tử vô lễ. Lữ Cổ thấy vậy, vội vàng tiến lên xin lỗi. Lữ bố mỉm cười nói, nhị ca, mau xuống ngựa để đệ xem thương thế thế nào. Im ngay. Lữ Cổ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Không sao, ta với a bố có thể coi là tâm giao, tiên sinh đừng trách hắn. Đơn Hùng Tính xuống ngựa, đỡ lấy Lữ Cổ, cười khổ nhìn Lữ bố, hiền đệ, ngươi định lấy mạng nhị ca sao? Thực ra đệ có chuyện muốn bàn với nhị ca. Lữ bố giờ đã quen miệng gọi nhị ca, tuy tâm trí đã là một lão quái vật mấy trăm tuổi, nhưng hắn vẫn muốn kết giao với Đơn Hùng Tính, một người hào sảng, nghĩ hiệp như vậy, đệ muốn đến nhị hiền trang sống một thời gian, có được không? Nhị hiền trang yên tĩnh, ít người, lại rộng rãi, rất thích hợp để thử nghiệm thuốc nổ, không phải mỗi lần xảy ra chuyện đều phải đền bù và xin lỗi. Đồ hư đốn, ngươi là đến cầu người ta giúp đỡ đấy hả? Lữ Cổ giơ tay định đánh. Đơn Hùng Tính vội ngăn lại, tiên sinh, ta với a bố hợp ý nhau, lại nói cậu ấy đến nhị hiền trang lúc nào cũng không hề khách sáo. Nhị trang chủ, khuyển tử ngỗ ngược, không biết phép tắc, để nó đến nhị hiền trang làm gia nhân còn được, sao ngài lại khách sáo với nó? Lữ Cổ lắc đầu, không hiểu tại sao con trai mình lại được huynh đệ đơn gia quý trọng đến vậy. A bố là khách quý của nhị hiền trang, trang này hưng thịnh như ngày nay, phần nhiều cũng nhờ cậu ấy chỉ dẫn. Ta đến đây là để tìm cậu ấy, trang ta có vài bằng hữu muốn diện kiến, nếu cậu ấy muốn đến ở một thời gian thì cũng thật hợp lý. Đơn Hùng Tính cười đáp. Phụ thân, con đã nhờ người giúp cha tìm một mối hôn sự, những ngày tới người hãy chuẩn bị cho tốt. Lữ Bố đã thu xếp hành lý, quay lại nói với Lữ Cổ. Hôn sự. Lữ Cổ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Lữ Bố và Đơn Hùng Tính rời đi, bỗng thấy mình như kiệt sức. Ngay cả hôn sự cho con ông còn chưa tìm được, làm sao nó lại tìm trước cho ông? Và từ khi nào ông lại không hay biết chuyện này? Có đôi khi có một đứa con quá xuất sắc thực sự chẳng tốt đẹp gì. Ông không những chẳng cảm nhận được chút uy nghiêm nào của người làm cha, mà lâu dần còn có cảm giác mình chính là con của nó vậy. Chương 583, Nhị Hiền Trang. Nhị Hiền Trang, Lữ Bố vốn chẳng lạ gì, từ lúc 7 tuổi đã thường lui tới, thậm chí còn ở đây nhiều hơn ở nhà. Duy mấy năm gần đây, hắn đam mê dược lý, nên cũng ít lui tới hơn. Đỡ đòn. Vừa bước vào cổng, đã nghe một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó là một cây côn gỗ đâm thẳng vào người hắn. Lữ Bố hơi nghiêng đầu, không thèm nhìn, cứ thế đi thẳng vào trong sân. Cô gái đánh lỡ, loạn choạng chúi về phía trước, may mà được Đơn Hùng Tính theo sau giữ cổ lại, đỡ dậy. Không ra thể thống gì. Đơn Hùng Tính trừng mắt nhìn em gái, rồi nhìn Lữ Bố đầy kinh ngạc. A Bố, ngươi từng học võ nghệ ư? Không thành thục lắm. Lữ Bố lắc đầu. Hiện giờ hắn chẳng có chút hứng thú nào với võ nghệ. Sở thích của con người đôi khi gắn liền với thiên phú. Có thiên phú trong lĩnh vực nào thì sẽ dễ thành công trong lĩnh vực đó, từ đó tạo cảm giác thành tựu. Như ở thực tại, Lữ Bố sinh ra có thần lực nên ham thích võ nghệ. Còn tại đây, hắn lại mang thiên phú về y thuật, thành ra hắn say mê nghiên cứu cơ thể người và điều chế dược liệu hơn. Vừa nãy tránh né cây côn chỉ là phản xạ bản năng. Đơn tiểu thư tuy ra đòn nhưng sơ hở tràn trề, Lữ Bố chỉ cần hơi nghiêng mình là nàng đã mất thăng bằng. Dù không có nền tảng võ công, hắn cũng dễ dàng hạ gục nàng. Đơn Hùng Tính tấm tắc khen, ngươi có muốn học võ với ta không? Lữ Bố lắc đầu lần nữa, ta chẳng có chút hứng thú. Đơn Hùng Tính có phần tiếc nuối. Dẫu thế, hắn vẫn thấy thích thú với cách tránh đòn của Lữ Bố. Đòn của em gái hắn, tuy nhiều sơ hở nhưng đối với người thường cũng là hiểm hóc. Còn Lữ Bố, chỉ một động tác tùy ý, lại cho Đơn Hùng Tính cảm giác như đang nhìn một cao thủ võ đạo lão luyện. A Bố, ngươi đến nhà ta có việc gì? Đơn tiểu thư vẫn lăm lăm cây côn, mặt mày hung hăng đứng chặn Lữ Bố. Dạm hỏi. Lữ Bố đáp nhẹ tên. Dạm hỏi. Đơn tiểu thư ngẩn người, rồi mặt ửng đỏ. Trong nhà chỉ có mình nàng còn đợi gả, bẽn lẽn nói, ta không thèm lấy ngươi đâu. Ta nào nói là muốn cưới ngươi, ngươi có gì mà hớn hở. Lữ Bố đẩy nàng qua một bên, thản nhiên đi vào nội đường như chốn không người. Đơn tiểu thư đành ngẩn ngơ đứng đó. A Bố, ngươi thật đến đây làm mối cho cha ngươi sao? Đơn Hùng Tính tò mò hỏi. Trước đây, Lữ Bố từng ngỏ ý chọn một người đầu bếp ở Nhị Hiền Trang cho cha mình, người này nấu ăn ngon, hiền lành, dung mạo lại chẳng kém. Hôm nay, Đơn Hùng Tính đến tìm Lữ Bố, cũng chính vì lời bàn dạm hỏi này. Nhị ca thấy ta bao giờ nói lời hư ngôn? Lữ Bố vào ngồi giữa đường, chợt nhận ra ngoài Đơn Hùng Tính còn có hai người khác. Còn chưa kịp giới thiệu với Hiền Đệ. Đây là Vương Bá Đương, xưng danh thần tiễn Bạch Vũ, và đây là Từ Mậu Công, đều là bằng hữu chí thân của ta. Đơn Hùng Tính giới thiệu, rồi quay sang hai người kia nói, hai vị Hiền Đệ, đây chính là thiếu niên mà ta đã nhắc tới, tuy tuổi trẻ nhưng y thuật cao minh, kiến thức lại uyên thâm. Nhị Hiền Trang có ngày hôm nay, công lao của y không nhỏ. Được nhị ca coi trọng như vậy, hẳn là bậc thiếu niên anh hùng. Vương Bá Đương và Từ Mậu Công mỉm cười hữu hảo với Lữ Bố. Lữ Bố gật đầu đáp lễ, trò chuyện xã giao đôi lời rồi quay sang Đơn Hùng Trung nói, Đơn đại ca, ta muốn ở lại đây vài ngày, có thể sẽ hơi ồn ào, còn việc hôn sự của cha ta, ta đã nhờ nhị ca thay ta lo liệu, phiền hai vị phí tâm. A Bố khỏi cần khách khí, ngươi đối với nhà họ Đơn chúng ta có đại ân, việc này cứ để ta lo liệu. Đơn Hùng Trung cười lớn. Cái đại ân mà Đơn gia nhắc đến không phải là trận dịch năm xưa, mà là trong những năm gần đây nhờ Lữ Bố chỉ dẫn, nhà họ Đơn ngày càng phát đạt, lại tránh được mấy vụ kiện tụng với quan phủ. Đơn gia xem trọng không chỉ y thuật của cha con họ Lữ, mà còn có cả tài năng của Lữ Bố. Vậy ta yên tâm rồi. Ta xin phép đi thu xếp chỗ ở trước, mong hai vị huynh trưởng lượng thứ. Nói xong, Lữ Bố chào mọi người rồi rời đi. Tiểu huynh đệ này quả là phóng khoáng. Từ Mậu Công nhìn theo bóng Lữ Bố mà mỉm cười. Xin Mậu Công chớ trách, A Bố là người sống theo ý mình, không câu nệ lễ nghi, nhưng lời đã nói thì nhất định làm, lại có tài y thuật, dẫu ăn nói thẳng thắn nhưng không có bụng dạ vòng vo. Đơn Hùng Tín giải thích. Được nhị ca khen ngợi thế này, hẳn là một thiếu niên tài giỏi. Nếu có cơ hội, nhất định ta muốn kết giao. Dù nghe lời Đơn Hùng Tín, Từ Mậu Công vẫn bán tín bán nghi. Dù sao, nhìn thế nào cũng chỉ là một thiếu niên, lại có chút kiêu ngạo. Ai trong đám bạn hữu chẳng từng ở độ tuổi ấy, tài cán đôi chút thì sinh kiêu. Nhưng Đơn gia huynh đệ lại coi trọng hắn đến thế, nghĩ rằng người thực sự tài giỏi có khi lại là cha hắn. Nếu có dịp, y muốn đến bái kiến một lần. Lữ Bố dọn dẹp xong phòng mình, rồi tìm đến một khu đất trống ngoài trang, nơi này ít người qua lại, rất thích hợp để làm thí nghiệm thuốc nổ. Thuốc nổ thực ra xuất hiện từ thời chiến quốc, nhưng thường chỉ là phế phẩm khi các thuật sĩ luyện đan, chẳng ai mảy may chú ý. Mãi gần đây, một số người mới để tâm đến loại vật liệu này. Nhưng âm thanh thì lớn, sức công phá lại không đáng kể, đám pháo bay hay pháo nổ hắn từng làm cũng chỉ để dọa người. Nhưng Lữ Bố thấy thứ này rất thú vị. Là người nghiên cứu kỹ thuật hàng trăm năm, hắn luôn tìm cách thay thế sức người. Sức nổ của thuốc khiến hắn cảm thấy như đã tìm được thứ mình tìm kiếm bấy lâu. Hắn đến Nhị Hiền Trang chính là để kiểm chứng những suy nghĩ trong lòng. Gần đây hắn phát hiện tỷ lệ pha trộn của thuốc nổ chưa hoàn hảo, điều chỉnh đôi chút có thể cho hiệu quả tốt hơn. Đồng thời, hắn cũng suy tính cách thức dẫn dắt sức nổ của thuốc sao cho phát huy trọn vẹn uy lực. Chỉ nổ đen mặt người thì rõ ràng chưa đạt yêu cầu của Lữ Bố. Chính vì thấy có nhiều vấn đề cần nghiên cứu, hắn mới đến Nhị Hiền Trang, vừa để thí nghiệm vừa để tránh những lời cằn nhằn của cha. Lần trước hắn là mũi tên bay, nhưng sức nổ lại chẳng như mong đợi. Khi tên phóng đi, đường bay khó mà kiểm soát. Hay là thử làm mũi tên giấu thuốc nổ? Nghĩ vậy, Lữ Bố bắt đầu chế tác, một mũi tên rỗng ruột để giấu thuốc, bên trong có không gian đủ lớn để tạo lực đẩy. Chừng một khắc sau. Bóp. Mũi tên gỗ vừa làm xong đã nổ tung. Hiển nhiên, mũi tên rỗng ruột chẳng thể chịu nổi sức nổ của thuốc bên trong. A Bố, ngươi làm đám pháo này để làm gì? Đơn tiểu thư chẳng biết từ lúc nào đã tới, nhìn đống mảnh vụn của mũi tên gỗ nằm vương vãi khắp nơi, thắc mắc hỏi. Giúp ta lấy cây trúc kia lại đây. Lữ Bố chỉ vào một đoạn trúc ở xa. Đơn tiểu thư tỏ ra không muốn, nhưng vô thức vẫn. Bước tới cầm cây trúc mang lại cho hắn. Lữ Bố cẩn thận dùng dao khắc để xẻ trúc thành một ống rỗng, rồi tỉ mỉ bọc thuốc nổ vào bên trong, đồng thời khoan nhiều lỗ nhỏ dọc thân trúc. Sau đó, hắn châm lửa. Vút. Lần này, cây tên trúc không nổ tung. Ngay khi thuốc nổ được châm lửa, tên bay vụt ra xa, nhưng chỉ đi được hơn 30 bước rồi dừng. Lữ Bố tìm lại thân tên rỗng đã cháy xém, không thể sử dụng lại được. Lần này, độ chính xác có cải thiện đáng kể so với những lần thử trước, nhưng sức công phá lại yếu, thậm chí khó có thể gây tổn thương cho đối phương. A Bố, có thể làm vài cây cho ta chơi không? Đơn tiểu thư đứng bên, phấn khích muốn xin vài cây pháo chơi đùa. Lữ Bố chẳng thèm bận tâm đến nàng, tiếp tục ngồi suy nghĩ cách cải tiến. Tên trúc không thể bay xa là do lượng thuốc nổ chưa đủ, nhưng nếu thêm nhiều thuốc, tên trúc sẽ khó chịu nổi áp lực, có khi nổ tung trước khi kịp đến đích. Bị Đơn tiểu thư quấy rầy mãi, Lữ Bố bèn làm vài mũi tên trúc cho nàng. Chỉ một lát sau, nàng đã mặt mày đen thui, nước mắt lưng tròng chạy về. Dùng tên không ổn, vậy thì nếu ta chế tạo pháo, rồi dùng máy bắn đá ném vào trong thành địch, để pháo nổ trên tường thành thì sao nhỉ? Nghĩ vậy, Lữ Bố lập tức bắt tay thực hiện. Hắn lấy một khúc gỗ to, khoét rỗng bên trong, nhồi đầy thuốc nổ, rồi gắn vào một máy bắn đá nhỏ. Sau khi châm lửa vào thuốc nổ, hắn dùng máy bắn ra khoảng 30 bước, ngay sau đó. Ầm. Tiếng nổ vang trời khiến Đơn tiểu thư đang lôi kéo Đơn Hùng Tín tới tìm Lữ Bố, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Cả Đơn Hùng Tín đi cùng cũng tròn mắt kinh ngạc. Hai người chạy tới chỗ khúc gỗ vừa nổ, nhưng không thấy dấu tích gì rõ ràng, chỉ có mùi khét của thuốc nổ còn lưu lại trong không khí. Tiếng nổ vang dội, nhưng sức công phá chẳng đáng kể. Lữ Bố thầm nghĩ, có lẽ vấn đề nằm ở tỷ lệ phối thuốc. Trước đó hắn phát hiện rằng, tùy theo tỷ lệ phối thuốc mà sức nổ sẽ thay đổi. Hiền đệ, vừa rồi là pháo nổ đó sao? Đơn Hùng Tín kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Dù sức công phá không quá lớn, nhưng âm thanh chẳng khác gì sấm sét. Pháo lớn hơn chút thôi. Lữ Bố gật đầu, không giấu giếm, rồi quay sang Đơn Hùng Tín nói, nhị ca, ta cần thêm vài món đồ, mong nhị ca giúp thu xếp. Chuyện nhỏ. Đơn Hùng Tín gật đầu đồng ý, nhị Hiền Trang có được ngày hôm nay phần lớn nhờ vào Lữ Bố, dẫu bình thường hắn không mấy quan tâm đến vật chất, nhưng một khi đã mở lời thì không có lý nào nhà Đơn lại tiếc rẻ. Hiền đệ, ngươi làm những thứ này để làm gì? Đơn Hùng Tín có phần ngạc nhiên, nhìn Lữ Bố, cảm thấy hắn không phải kẻ ưa bạo lực, nhưng những thứ hắn chế tạo ra lại thật đáng sợ. Vì hiếu kỳ thôi. Lữ Bố cười đáp. Chỉ là vì hiếu kỳ. Đơn Hùng Tín nhìn Lữ Bố đầy nghi ngại. Nếu không thì là gì? Lữ Bố hỏi lại. Có lẽ cũng chẳng còn lời giải thích nào khác. Đơn Hùng Tín lắc đầu, vỗ vai Lữ Bố nói, đi thôi, đến giờ ăn rồi, nhân tiện bàn luôn về hôn sự của cha ngươi. Được. Chương 584, Tà Y. Trong những ngày tiếp theo, Lữ Bố yên tâm lưu lại ở Nhị Hiền Trang, còn việc hôn sự của phụ thân thì giao hết cho hai huynh đệ nhà họ Đơn lo liệu. Lữ Cổ thật không ngờ hôn sự của mình lại do chính con trai sắp xếp. Với người quản bếp của Nhị Hiền Trang mà ông được mai mối, ông rất hài lòng, dáng dấp đoan trang, lại khéo léo, khi về nhà họ Lữ, nàng chăm lo việc gia đình chu đáo, khiến ông chẳng cần phải bận tâm tới những chuyện vụn vặt, có thể toàn tâm toàn ý là một vị danh y. Lữ Bố thỉnh thoảng trở về, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Người phụ nữ vốn là đầu bếp của Nhị Hiền Trang này hiểu rõ rằng Lữ Bố chính là trụ cột thực sự của gia đình. Dù đang mang thai cũng không dám tỏ thái độ bất kính hay tính toán với người con kế này. Kể từ khi phụ thân thành gia thất, Lữ Bố phần lớn thời gian ở lại Nhị Hiền Trang, lần này lưu lại tận 3 năm. Trong số khách khứa của Nhị Hiền Trang, Từ Mậu Công và Vương Bá Đương là hai người hiếm hoi mà Lữ Bố cảm thấy đáng để giao hảo. Còn lại những hảo hán giang hồ, đến bao nhiêu Lữ Bố cũng không quan tâm. Hiện thời thiên hạ đang thái bình, nếu không có biến cố bất ngờ, Lữ Bố có thể sẽ chuyên tâm nghiên cứu y thuật và thúc súng tại Nhị Hiền Trang suốt đời. Để tìm ra tỷ lệ phối hợp và nguyên liệu tối ưu, Lữ Bố thậm chí còn nghiên cứu thuật luyện đan. Khi thông hiểu về dược lý, Lữ Bố dần hiểu ra nguyên nhân cái chết của Tần Thủy Hoàng. Trong thế giới mô phỏng vào thời Tần Mạt, Lữ Bố đã nghe nói Tần Thủy Hoàng ưa chuộng đan dược, giờ tự mình tinh thông y lý rồi tiếp tục nghiên cứu thuật luyện đan, hắn cảm thấy thật kỳ diệu khi Tần Thủy Hoàng có thể sống đến tuổi 50. Đan dược quả có khả năng kích thích tinh thần, thậm chí tạm thời tăng cường tiềm lực cơ thể, nhưng độc tính của nó khi dùng lâu dài tất yếu sẽ tổn thọ. Hơn nữa, đan dược có khả năng gây nghiện, khi uống vào, con người có cảm giác phấn chấn nhưng không kéo dài được bao lâu. Lữ Bố tự nhủ rằng sau khi về phải bắt Quách Gia bỏ thói quen dùng hàng thực tán, chợt cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Quách Gia. Nếu tiếp tục không cứu chữa kịp thời, chỉ sợ Quách Gia không thể phò tá hắn thêm nhiều năm. Nhị Hiền Trang có nhiều điền sản, ngoài ra ở Lộ Châu còn sở hữu nhiều cửa hiệu, đây là nguồn thu chính của Trang. Trước đây, nhờ sự chỉ điểm của Lữ Bố, Nhị Hiền Trang đã tự nguyện đóng góp một phần lợi nhuận của cửa hàng cho quan phủ, đổi lại nhận được sự hỗ trợ từ quan lại địa phương. Thực ra, đối với Lữ Bố, chính trị sĩ tộc đem lại lợi ích nhiều hơn khi không phải là người cầm quyền. Quy tắc đã hiểu rõ, chỉ cần tìm được một số quan viên cần giúp đỡ, dùng tài lực giúp họ thăng tiến, rồi cùng nhau dựa vào nhau mà phát triển. Tuy nhiên, cũng cần phải để lại đường lui. Ngoài sự hậu thuẫn từ triều đình, nếu không muốn cạn kiệt nguồn lợi, tốt nhất là giúp đỡ dân chúng, vừa có thể thu được danh vọng, vừa che giấu thân mình giữa đám đông. Đến khi bị truy xét, nếu cần chạy trốn cũng sẽ dễ dàng. Nhờ những chỉ dẫn của Lữ Bố trong vài năm qua, việc kinh doanh của Nhị Hiền Trang giờ đây đã phủ khắp hai bờ sông Hoàng Hà. Tất nhiên, việc làm ăn lớn sẽ không tránh khỏi va chạm với các hảo hán giang hồ, trước đây vốn có quan hệ, nhưng giờ đây tiếng tăm của nhà họ Đơn ngày càng lớn, gần như trở thành chủ nhân của giang hồ phương Bắc. Hễ là hảo hán qua đây đều phải ghé thăm, nếu gặp khó khăn cũng đến Nhị Hiền Trang nhờ cậy. Dưới sự chỉ đạo của Lữ Bố, hai huynh đệ nhà họ Đơn đã lập ra ba quy tắc, không giúp người giết hại dân lành, không giúp kẻ hiếp dâm phụ nữ, không giúp kẻ hành ác. Ba điều này đã trở thành tôn chỉ của Nhị Hiền Trang, cũng là lý do khiến Trang trở thành đại bang không ai dám đối đầu tại giang hồ phương Bắc. Nếu có kẻ gây chuyện trên đất Nhị Hiền Trang, dù thoát khỏi quan phủ, hắn vẫn bị Trang bắt lại và xử lý. Những kẻ như vậy thường được đưa đến chỗ Lữ Bố. Hôm nay ngươi gặp may, đây là mẫu xe mới của bố ca làm, chỉ cần sống sót trở về, mọi chuyện quá khứ sẽ bỏ qua. Đơn tiểu muội nhìn hảo hán trước mặt, bộ dạng hung ác nhưng ở Nhị Hiền Trang chẳng đáng là gì, nàng chẳng hề sợ hãi. Ngươi nói thật chứ? Hảo Hán nhìn về phía Lữ Bố, hai huynh đệ nhà họ Đơn trước đó đã nói, chỉ cần Lữ Bố gật đầu, hắn sẽ được tha mạng. Đương nhiên. Lữ Bố gật đầu xác nhận. Tốt, đưa ngựa đến đây. Hảo Hán lớn tiếng nói. Không cần ngựa, ngươi chỉ cần xoay chút này, xe sẽ tự chạy, xoay càng nhiều, xe chạy càng nhanh. Còn bàn đạp này, chỉ cần đạp xuống là có thể dừng. Lữ Bố chỉ vào cổ xe do mình chế tạo. Đơn giản vậy sao? Hảo Hán xoay chốt, xe quả nhiên lăn bánh. Mắt hắn sáng lên, hóa ra trên đời thật sự có loại xe không cần ngựa kéo. Hào hứng xoay chốt mạnh thêm, tốc độ xe càng tăng. Phía sau xe từng đợt lửa phun ra, Đơn tiểu muội nhìn mà phấn khích, chiếc này chắc không giống những chiếc trước đây, sẽ không phát nổ chứ. Không, loại thuốc nổ này ôn hòa hơn, chỉ cần không quá nhanh sẽ. Lữ Bố chưa nói dứt lời thì thấy xe càng chạy càng nhanh, trên đường gồ ghề vẫn lao đi vung vút. Sắc mặt hắn liền trầm xuống, nếu thuốc nổ bên trong cháy quá mạnh rất dễ mất kiểm soát, dù đạp bàn cũng khó mà dừng lại được, còn có thể dẫn đến. Ầm. Cổ xe gỗ đang phóng nhanh bỗng dưng nổ tung, một làn khói đen bốc lên, bắn tung tóe khắp nơi, hồi lâu mới tan. Lữ Bố và Đơn tiểu muội cưỡi ngựa đến gần, một thân hình đen thui bị hất văng ra xa, máu thịt nhầy nhụa. Đơn tiểu muội xuống ngựa, dùng mũi chân chạm nhẹ vào hắn, vẫn sống chứ? Loại thuốc nổ này ôn hòa, không đến nỗi chết người. Lữ Bố lắc đầu, cau mày nhìn hảo hán kia nói, lần sau đừng đi nhanh quá, dễ gây chuyện. Lần sau? Hảo hán vừa tỉnh lại sau dư chấn vụ nổ, nghe vậy giật mình, nhìn Lữ Bố với vẻ kinh hãi, còn có lần sau? Chẳng phải nói sống sót là xí xóa? Ngươi vốn là kẻ 10 tội đáng chết. Sống sót trở về sẽ bỏ qua, nhưng phải qua 3 lần thử thách mới có thể thực sự ra đi. Lữ Bố giải thích. Hảo Hán nhìn ba cỗ xe ngựa đậu bên cạnh, rồi lại nhìn Lữ Bố và Đơn tiểu muội, bỗng nhiên nổi cơn giận dữ, gào to, lao đến định tóm lấy Đơn tiểu muội có vẻ yếu đuối. Lữ Bố khẽ nhíu mày, rút ra một cây ngân châm. Đơn tiểu muội hiểu ý, nhẹ nhàng ra tay, dễ dàng khống chế hắn. Hai huynh đệ họ Đơn vô cùng yêu chiều nàng, đồng ý dạy võ nhưng không nỡ để nàng chịu cực khổ. Từ khi Lữ Bố đến đây, ngay cả con gái mình hắn còn rèn luyện nghiêm khắc, Đơn tiểu muội muốn hắn chỉ dạy, tất nhiên sẽ huấn luyện nghiêm khắc nhất, lại còn dùng phương pháp châm cứu, dược dục, dược thiện bồi dưỡng sức lực. Nay Đơn tiểu muội không còn là cô gái 3 năm trước, các hảo hán tầm thường không qua nổi nàng, ngay cả Đơn hùng tính muốn thắng nàng cũng phải ra tay hết sức, trong 10 chiêu mới có thể hạ được. Mặc dù là người không biết võ công, Đơn hùng tính vẫn không hiểu vì sao Lữ Bố có thể dạy em gái mình lợi hại như vậy. Ngươi không muốn chứ gì? Lữ Bố cắm cây châm bạc vào người hắn, hảo hán liền cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Ngươi giết ta đi. Hắn không nhịn được, giận dữ hét lên. Ta là y sĩ, chỉ cứu người, không giết người. Lữ Bố lắc đầu, quy củ cha đặt ra, vẫn nên tuân thủ. Phì. Dù có thành quỷ ta cũng không tha ngươi. Hảo hán chửi mắng, sau đó cắn đứt một phần lưỡi của mình, cười lạnh nhìn Lữ Bố. Lữ Bố châm vài cây, vết thương lập tức ngừng chảy máu, nụ cười của hắn dần chuyển thành kinh hãi. Ai nói cắn lưỡi sẽ tự sát được? Lữ Bố bâng quơ, lần sau muốn tự sát thì dùng dao đi. Nói rồi, hắn tiếp tục dùng hàng loạt cây châm, hảo hán dần dần mất đi ý thức. Bố ca, cách này dùng thế nào? Đơn tiểu muội tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Lữ Bố. Thử kích thích tiềm lực cơ thể xem, lần trước dùng với ngươi còn dè dặt quá, giờ dùng trên kẻ này xem có thể khiến hắn tăng thêm bao nhiêu sức lực. Lữ Bố trầm ngâm. Hắn nghiên cứu thuật châm cứu đã đến bình cảnh, các phương pháp cổ xưa đều đã thuộc lòng, giờ chỉ có thể sáng tạo phương pháp mới. Người này cũng thật đáng thương. Đơn tiểu muội bỗng nhiên thấy có chút thương hại kẻ trước mặt, không hiểu sao lại gặp phải khổ nạn thế này. Hắn từng ăn tim trẻ sơ sinh, giết hại 17 phụ nữ ở Lộ Châu, tàn sát 3 thôn. Lữ Bố im lặng một lúc rồi nhìn Đơn tiểu muội, ngươi thực sự thấy hắn đáng thương sao? Đơn tiểu muội lặng lẽ lắc đầu, nghe Lữ Bố nói, nàng chợt thấy dẫu có băm hắn ra nghìn mảnh cũng không quá đáng. Kẻ này dù sao cũng là người có sức bền đáng nể, qua tay nghiên cứu của Lữ Bố mà vẫn trụ được 7 ngày 7 đêm mới rút hơi thở cuối cùng, đó là vì hắn tuyệt thực. Ngày thứ 2 Đơn tiểu muội đã bỏ đi, thấy Lữ Bố dùng ngân châm kết hợp dược thang kích thích cơ thể hắn. Sau đó hắn có sức mạnh kinh người nhưng lại như mất đi lý trí, đập phá lung tung rồi kiệt sức ngã gục, lại bị trói, cho ăn, và tiếp tục như thế. Đơn tiểu muội lần đầu tiên nhận ra rằng cái chết có lẽ thật sự là sự giải thoát. Nghe nói tên hảo hán đó cuối cùng cũng chết vì kiệt sức trong cơn hưng phấn tinh thần. Nhị ca, Lữ huynh dù nhất toàn là kẻ đại gian đại ác, nhưng cứ thế này liệu có vấn đề gì không? Từ Mậu Công lo lắng không biết Lữ bố có mắc phải chứng thích tra tấn người không? Dẫu biết rằng những kẻ đưa đến đó đều là kẻ tội ác tày trời, nhưng từ khi quy định này có hiệu lực, gần như tất cả những kẻ ác nhân đưa đến đều cuối cùng tự tìm đến cái chết, điều này thực sự ổn sao? Cậu ấy có lý của cậu ấy, chỉ là cái danh tà y nghe không hay, mai ta sẽ bàn lại với cậu ấy. Đơn Hùng Tính thở dài, cũng thấy rằng Lữ bố đôi khi có phần quá đáng. Báo. Khi ông và Từ Mậu Công đang bàn luận thì thấy một người phi ngựa trở về. Đơn Xuân. Sao ngươi lại về một mình? Đại ca đâu? Đơn Hùng Tính nghi hoặc nhìn Đơn Xuân. Nhị trang chủ, đại trang chủ bị người ám hại rồi. Đơn Xuân quỳ xuống, nước mắt rơi lã chả. Cái gì? Đơn Hùng Tính và những người khác biến sắc, vội quát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 585, giết người trả mạng. Kẻ nào gây ra chuyện này? Lữ bố vừa nhìn thấy thi thể của Đơn Hùng Trung, đã thấy Đơn Tiểu Muội nước mắt đầm đìa, còn Đơn Hùng Tính, Vương Bá Đương và Từ Mậu Công đều lặng lẽ quỳ bên linh cữ. Lữ bố quỳ xuống thắp một nén hương, rồi ngước nhìn mọi người hỏi. Tên Liên. Đơn Hùng Tính nghiến răng nói, giọng nói đầy phẫn uất và bất lực. Vậy còn chờ gì nữa? Lữ bố nhìn thẳng vào Đơn Hùng Tính. A bố, mối thù này ắt phải báo, nhưng hắn là Đường Quốc Công, triều đình trọng vọng, chúng ta người giang hồ nếu động vào hắn, sẽ e gặp phải sự truy sát của triều đình. Đơn Hùng Tính nói, vẻ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dù có như vậy cũng phải giết. Lữ bố không hề lỗ mãng, nhìn mọi người và nói, nếu các ngươi muốn làm, thì cùng làm, còn nếu không, thì càng đơn giản, một mình ta giết hắn cũng không phải chuyện khó. Dù Lữ bố hiện giờ chỉ là người bình thường, nhưng giết người đối với hắn không phải điều quá khó khăn. Nếu cùng hợp lực, hắn sẽ lập kế chi tiết, nhưng nếu hắn một mình hành động, việc càng đơn giản. Mấy năm qua, anh em họ Đơn tuy được Lữ bố chỉ bảo, nhưng đối với Lữ bố phụ tử luôn một lòng trung thành. 3 năm nay Lữ bố ở đây, coi nhị hiền trang như nhà mình, chưa từng ai than phiền. Đối với những người khác sống chết ra sao hắn có thể không màng, nhưng Đơn Hùng Trung chết, Lữ bố nhất định phải ra tay. A bố, ngươi. Đơn Hùng Tính nhìn Lữ bố, thấy ánh mắt hắn lạnh lùng đáng sợ. Lữ huynh, ngươi có kế hoạch gì không? Từ Mậu Công hỏi. Việc này hãy tạm gác lại, trước tiên xem các ngươi có sẵn lòng báo thù hay không. Lữ bố nhìn mọi người, nói. Ta báo thù. Đơn Tiểu Muội đứng dậy, lớn tiếng, mối thù giết anh, thù giết cha đều đổ lên đầu tên Lý Uyên ấy, nhất định phải giết hắn. Đừng làm càn. Đơn Hùng Tính kéo Đơn Tiểu Muội ra, rồi nhíu mày nhìn Lữ bố. A bố, ngươi có biết Lý Uyên, Đường Quốc Công là ai không? Không biết, cũng không cần biết. Lữ bố lắc đầu nói, dù có là thiên tử, giết huynh đệ ta, cũng phải đền mạng. Trong đại sảnh, toàn là những hảo hán chốn lâm thảo, nóng máu, Lữ bố nói một câu lại trúng ngay tâm tư mọi người. Phải, Đường Quốc Công thì đã sao? Giết người trả mạng, đó là quy tắc. Tốt. Đơn Hùng Tính hít một hơi sâu nói, cùng lắm thì ta bỏ cái gia nghiệp này. Nhị ca đã quyết, Bá Đương tuy là thảo khấu, chẳng phải anh hùng gì, nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Bá Đương cười nói. Từ Mậu Công nhìn Lữ bố, rồi nhìn Đơn Hùng Tính, cuối cùng gật đầu, ta cũng xin nguyện đi cùng, chỉ là việc này cần phải tính kỹ. Ta đi lấy đao. Đơn Tiểu Muội đứng dậy định đi ngay. Một bên đi. Lữ bố đẩy nàng ra, nhìn mọi người nói, đó là lẽ tự nhiên, nhưng ta cần biết tên Lý Uy này là kẻ như thế nào. Mọi người. Hóa ra là ngươi còn chưa biết đối phương là ai. Nhưng Lữ bố từ lâu đã chỉ mãi nghiên cứu y thuật và thuốc nổ, ít khi quan tâm đến thời cuộc, chẳng trách không biết. Khi ấy, Từ Mậu Công bèn giải thích sơ qua tình hình nhà họ Lý và những chuyện gần đây ở Hoàng Thành. Vô cùng thì đoạn, bể cả chẳng bờ, thiên hạ sớm muộn cũng do hắn quản. Lữ bố suy nghĩ một lúc rồi nói, rõ ràng là có kẻ muốn hại Lý Uyên, nhưng với địa vị của Lý Uyên mà còn không dám phản kháng, lựa chọn nhún nhường, kẻ có thể làm ra chuyện này không phải ai cũng có. Hiền đệ, ngươi quản chuyện này làm gì? Đơn Hùng Tính nghi ngờ nhìn Lữ Bố. Từ Mậu Công cười, Lữ huynh đây muốn mượn thế, vừa muốn giết Lý Uyên, lại không để liên lụy tới Nhị Hiền Trang. Đơn Hùng Tính nghe vậy mới hiểu, thì ra là vậy, nhưng kẻ đứng sau là ai? Từ Mậu Công suy tư, Vũ Văn Hóa Tập và Lý Uyên từ lâu không hợp, có lẽ bóng dáng của hắn là có, nhưng cũng chỉ là ngang sức, chưa đủ để khiến Lý Uyên phải tránh lui ba bước. Có hắn là đủ rồi. Lữ Bố suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta chỉ cần một danh nghĩa mà thôi. Danh nghĩa? Đơn Hùng Tính nhìn Lữ Bố, ngơ ngác hỏi. Danh nghĩa để giết Lý Uyên. Lữ Bố đứng dậy nói, chuyện này không thể để Nhị Hiền Trang gánh, phải là người của triều đình ra tay, nếu không Lâm Thảo Khấu giết quan triều đình, chắc chắn sẽ khiến triều đình không chịu ngừng tay. Thì ra là vậy. Đơn Hùng Tính nghe vậy mới hiểu. Từ Mậu Công cũng bất ngờ nhìn Lữ Bố, sớm nghe nhị ca bảo Hiền đệ giỏi mưu lược, hôm nay mới biết lời ấy không sai. Dù anh em họ Đơn luôn ca tụng Lữ Bố, nhưng mọi người ngày thường chỉ thấy hắn là một người nghiên cứu y thuật đến mức cực đoan, thường dùng người để thử thuốc, lại còn ưa thích chế tạo thuốc nổ. Nhưng hôm nay, Lữ Bố đã để lại ấn tượng mới cho Từ Mậu Công. Với tài năng này, nói hắn là mưu sĩ mưu lược cao thâm, Từ Mậu Công cũng chẳng lấy gì làm lạ. Chỉ nghe mọi người kể sơ qua mà hắn đã nắm bắt được những bí ẩn đằng sau, và còn nhanh chóng đưa ra kết luận. Nếu không chứng kiến Lữ Bố mỗi ngày đều mê mải nghiên cứu, chẳng quan tâm gì đến xung quanh, có lẽ Từ Mậu Công cũng sẽ nghi ngờ rằng Lữ Bố chỉ đang giả vờ. Giờ cần ai đi tìm Vũ Văn Hóa Tập để lấy danh nghĩa này? Lữ Bố nhìn mọi người hỏi. Việc này chẳng dễ dàng, nếu không khéo có thể mất mạng, vì phải bàn bạc với một quan triều đình để giết một quan khác, nói sai một lời là rơi đầu. Xem ra, Lữ huynh muốn ta đi rồi. Từ Mậu Công thấy Lữ Bố chăm chăm nhìn mình, cười khổ nói. Vậy phiền Mậu Công. Đơn Hùng Tính trầm giọng nói. Từ Mậu Công lắc đầu, tỏ ý không sao, lập tức lên đường đến gặp Vũ Văn Hóa Tập. Lữ Bố bên này cũng không ngồi yên, sai Đơn Hùng Tính phái người. Đến Thái Nguyên giám sát Lý Uyên, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, rồi đích thân dẫn người đi bố trí. Rất nhanh, Từ Mậu Công nhận được sự đồng ý từ Vũ Văn Hóa Tập và được đảm bảo rằng triều đình sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng điều này không quan trọng, cái Lữ Bố cần là danh nghĩa của Vũ Văn Hóa Tập, để sau này dù ai truy xét, cũng không thể lần ra dấu vết tới Nhị Hiền Trang. Có được Vũ Văn Hóa Tập đứng sau, ngay trong ngày nhận tin, Lữ Bố và Đơn Hùng Tính cùng nhau đến Thái Nguyên. Hiền đệ, đêm nay hành động liệu có vội vã quá không? Đơn Hùng Tính nhìn thấy Lữ Bố cài từng quả pháo vào tên, cao mày hỏi. Họ vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Không vội. Lữ Bố lắc đầu đáp, ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay suốt hơn một tháng rồi. Nói xong, hắn trao mũi tên cài pháo cho Vương Bá Đương và hỏi, có thể bắn những mũi tên này vào các góc của phủ Đường Công không? Không khó. Vương Bá Đương nhấc mũi tên lên, mỉm cười đáp. Vậy thì bắt đầu thôi, châm lửa là bắn. Lữ Bố giao toàn bộ mũi tên cho Vương Bá Đương, bởi người này bắn tên không hề tồi. Ngay lập tức, Vương Bá Đương nhờ người châm lửa cho pháo trên tên, rồi nhắm vào phủ Đường Công bắn liên tiếp, sau đó tay cầm cung chạy quanh phủ bắn tên. Mũi tên vừa bay vào phủ liền phát nổ vang dội, khói lan tỏa khắp nơi. Lữ Bố đeo khăn vải đã được làm ướt lên mặt, nhìn Đơn Hùng Tính, đi thôi, tiễn Lý Uyên một đoạn. Phủ Đường Quốc Công lúc này rối loạn như một tổ ong bị động. Tiếng pháo nổ chấn động khắp nơi, khói mịt mù khiến ai nấy đều hoảng loạn, không ai biết tên từ đâu bắn tới, và nếu nổ gần bên thì dù không chết cũng bị điếc tai. Lữ Bố đã thuộc đường lối trong phủ, sau khi vào trong, hắn không giết ai, cùng Đơn Hùng Tính lặng lẽ tìm đến viện nơi Lý Uyên ở. Lúc này, Lý Uyên đã cầm kiếm xuất hiện, nhưng trong đêm đen, không thấy rõ đối thủ ở đâu. Cha! Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành chạy tới bên Lý Uyên, lớn tiếng nói, nhất định là Vũ Văn Hóa Tập, lần trước ám sát không thành, nay dám đến tận đây, con đã ra lệnh phong tỏa cổng thành rồi. Tốt lắm! Lý Uyên trầm giọng nói, ta muốn xem hắn ở Thái Nguyên này làm cách nào giết được ta. Ngay lúc đó, hàng chục mũi tên bột pháo có kích thước khác nhau từ xa bay tới. Lý Uyên không rõ là gì, vội tránh đi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bùng, bùng, bùng, bùng. Tiếng nổ liên tiếp vang lên khiến ai nấy đều bàng hoàng. Lý Kiến Thành bị trúng pháo đến máu thịt be bét, Lý Thế Dân mất nửa cánh tay, còn Lý Uyên, ở vị trí trung tâm, sống chết không rõ. Lữ Bố và Đơn Hùng Tính tiến vào, thấy Lý Uyên nằm giữa những người bị thương liền bắt lấy hắn. Lý Thế Dân muốn ngăn cản nhưng nửa cánh tay đã nát không cách nào ngăn nổi, đành trơ mắt nhìn địch thủ mang Lý Uyên đi. Đường Quốc Công Lý Uyên bị Lữ Bố và Đơn Hùng Tín bắt đi ngay trước mắt quân lính trong phủ. Mặc dù Lý Thế Dân đã phong tỏa cổng thành, nhưng Lữ Bố đã chuẩn bị đường lui. Cổng Nam bị phá tung bằng thuốc nổ, nhờ đó nhóm Lữ Bố đưa Lý Uyên ra ngoài. Quân giữ thành Thái Nguyên chưa từng thấy sức mạnh của thuốc nổ, bị uy lực này làm cho khiếp sợ, không ai dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn theo đoàn người rời đi. Nửa tháng sau, Lý Uyên xuất hiện trong linh đường của Đơn Hùng Trung tại Lộ Châu. Thân thể hắn được Lữ Bố chữa trị, và chuyện gì đã xảy ra hắn cũng đã nghe rõ. Đơn huynh, hôm ấy ta vô tình làm hại huynh, quả là tình thế bắt buộc, không phải cố ý, còn về phụ thân của ngươi, hai nước giao tranh không tránh khỏi thương vong, ta đối với phụ thân ngươi thực sự rất kính trọng, chuyện này. Lý Uyên không ngờ Nhị Hiền Trang lại phản ứng nhanh và mạnh mẽ đến vậy. Đường cùng, hắn đành phải hạ giọng cầu xin. Đưa ngươi về đây không phải vì e ngại gì, con cháu ở Đường Quốc Công phủ chết bao nhiêu cũng chẳng ai hay. Lữ Bố vừa rút kim châm trên người hắn vừa lạnh nhạt nói, dù ngươi có vô tình hay cố ý, hôm nay ta giết ngươi để tế vong huynh cũng không phải làm khó ngươi. Nếu vậy sao còn chữa trị cho ta? Lý Uyên nhíu mày hỏi. Mọi người đều không hiểu, quay sang nhìn Lữ Bố. Ta là thầy thuốc, cứu ngươi là bổn phận của người thầy thuốc, giết ngươi là để báo thù cho huynh ta. Lữ Bố rút nốt cây kim châm cuối cùng, nói, sau hôm nay, nếu nhà họ Lý không truy cứu, coi như mọi chuyện xong xuôi. Còn nếu họ muốn đuổi cùng diệt tận, thì chỉ có tử chiến đến cùng. Nói rồi, Lữ Bố quay sang nhìn Đơn Hùng Tín. Đơn Hùng Tín hiểu ý, liền ấn Lý Uyên quỳ xuống trước linh vị của Đơn Hùng Trung, giơ thanh đao lên, ánh thép lạnh ánh lên trong mắt mọi người. Lý Uyên giận dữ quát, không ngờ ta, Lý Uyên, lại chết trong tay bọn tiểu nhân. Đơn Hùng Tín nghe vậy phẫn nộ, định lên tiếng thì Lữ Bố lạnh lùng đẩy hắn một cái. Phục! Đao lóe lên, đầu rơi xuống đất. Hiền đệ, ngươi! Đơn Hùng Tín kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Chết thì chết, lắm lời làm gì? Lữ Bố thản nhiên nhìn đầu Lý Uyên rồi nói, ta mệt mỏi cả quãng đường dài rồi, đi nghỉ đây. Sau đó, Đơn Hùng Tín lo liệu tang sự cho Đơn Hùng Trung, còn Lữ Bố thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục những việc của mình. Nhị Hiền Trang trở lại yên bình, chỉ có Từ Mậu Công và Vương Bá Đương là từ đó càng kính trọng Lữ Bố hơn. Chương 586, khách đến. Việc Lý Uyên bị sát hại không phải chuyện nhỏ đối với Đại Tùy Triều. Dù Dương Kiên từng nghi ngờ rằng Lý Uyên có thể chính là người mà Đồng Giao Tiên Tri sẽ lật đổ Đại Tùy, nhưng khi Lý Thế Dân đứt một cánh tay, ôm theo đầu của cha mình đến Trường An để cầu xin thiên tử phân xử, mọi sự nghi ngờ tức khắc tan biến. Tình thân của hoàng thất lại chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, một quốc công đường đường chính chính lại chết một cách bí ẩn, triều đình sao có thể không có câu trả lời. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nhiều dấu vết lại chỉ về phía Vũ Văn Hóa Cập. Tại Trường An, trong phủ Vũ Văn. Đồ khốn! Đây rõ ràng là âm mưu của bọn chúng nhằm hãm hại ta. Vũ Văn Hóa Cập bực bội, vốn định đem nhóm người trong bọn lâm tặc ra thế mạng, nhưng không ngờ chính bọn chúng lại âm thầm tính toán trước, khiến hắn tự dưng trở thành kẻ đầu mối. Suy ngẫm một hồi, hắn vẫn không thể hiểu rõ, cớ sao nhóm người ấy lại tính toán đến mức giết hại cả một vị quốc công chỉ để hãm hại mình. Cha, để con đi điều tra chuyện này. Vũ Văn Thành Đô nhìn cha, thấy tình thế rối ren, quyết định đích thân đến Sơn Tây để tìm manh mối, quyết nhổ tận gốc đám lâm tặc này. Không thể. Vũ Văn Hóa Cập lắc đầu, thời khắc then chốt của điện hạ đã đến, vì chuyện nhỏ mà rời khỏi kinh thành sẽ gây ra nghi ngờ. Vậy còn người nhà họ Lý? Vũ Văn Thành Đô nhíu mày hỏi. Hừ. Lý Uyên đã chết, gia tộc Lý ở Thái Nguyên chỉ còn bọn cô nhi quả phụ, sợ gì chứ? Cứ tìm một tên thế mạng, rồi cho Lý Thế Dân một chức quan là đủ. Vũ Văn Hóa Cập hừ lạnh. Việc triều đình truy xét không phải là vấn đề lớn. Với thế lực hiện tại của nhà Vũ Văn, hoàn toàn có thể chi phối triều chính. Dù Dương Kiên thực sự biết được sự việc do nhà Vũ Văn gây ra, hắn cũng chẳng thể làm gì. Nhưng bị một đám dân giang hồ lợi dụng lại khiến Vũ Văn Hóa Cập vô cùng bực bội, còn bọn chúng, đợi khi điện hạ lên ngôi, lúc đó xử lý cũng chưa muộn. Vũ Văn Thành Đô nghe lời, không nhắc đến chuyện này nữa. Kết cục cuối cùng mà Lý Thế Dân nhận được chỉ là một tên tội nhân mơ hồ chẳng rõ từ đâu xuất hiện để làm thế mạng. Ngoài ra, hắn được phong làm Thái Nguyên lệnh, coi như một lời giải thích cho gia tộc Lý. Dù sao với một người mang thương tật, con đường quan lộ của Lý Thế Dân dường như cũng chấm dứt. Dẫu lòng đầy bất mãn, hắn cũng hiểu rằng bản thân hiện tại không thể đấu lại cha con nhà họ Vũ Văn, chỉ đành lặng lẽ rời đi. Những biến động trong triều chính, Lữ Bố chẳng mảy may để tâm. Dưới ánh mặt trời, chẳng có chuyện gì mới. Triều đình chỉ là nơi phân chia và thỏa hiệp lợi ích mà thôi. Theo thời gian, mọi thứ trở nên vô vị. Thay vì chú ý đến những động tĩnh trong triều, đối với hắn, nghiên cứu thuốc nổ hoặc thuật trường sinh có lẽ còn hữu ích hơn. Hiện tại, Lộ Châu nhờ có sự tồn tại của Nhị Hiền Trang mà tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể. Dù chưa đến mức đêm không cần đóng cửa, nhưng cơ bản đã không còn xuất hiện bọn tặc hung ác lớn. Ngay khi hậu sự của Đơn Hùng Tín vừa xử lý xong, Đơn Hùng Tín liền dẫn một người đến gặp Lữ Bố. Hiền đệ, đây là bạn tốt của ta, hiện bị bệnh nặng, hiền đệ có thể khám cho y được không? Người mà Đơn Hùng Tín dẫn đến mặt mày vàng vọt, yếu ớt không còn sức. Người kia thấy Lữ Bố liền chắp tay thi lễ, kính chào tiểu huynh đệ. Bằng hữu của nhị ca, ít ai được lễ độ như vậy, trước giờ chưa từng gặp. Lữ Bố khẽ gật đầu, đưa tay bắt mạch. Trước đây ta cũng chưa gặp, nhưng nhờ ân huệ của y khi đến Lịch Thành lo công việc, ta mới biết ở Lịch Thành cũng có hào kiệt. Đây là Tần Quỳnh, tự thúc bảo, từng cưỡi ngựa ngang dọc Hoàng Hà, vung búa đánh ba châu sáu phủ, được. Người đời tôn xưng là Thần Quyền Thái Bảo, tiểu mạnh thường. Đơn Hùng Tín vui vẻ giới thiệu. Lữ Bố. Lữ Bố im lặng một lúc, rồi cho mày nhìn Tần Quỳnh nói, chỉ là bị cảm lạnh, vốn chẳng phải bệnh nặng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Tuy nhiên lại bị hàn khí xâm nhập và do đói khát nên sinh ra hỏa khí, ngươi đã bao lâu không dùng bữa? Tần Quỳnh vội đáp, huynh đệ quả là cao thủ, tại hạ vì lỡ mất người bạn đồng hành nên không còn lộ phí, mới thành ra thế này. Thân thể khỏe mạnh đó. Lữ Bố nhìn từ đầu đến chân Tần Quỳnh rồi khen ngợi. Hiền đệ, thúc bảo tuyệt đối không phải kẻ ác đâu. Đơn Hùng Tín nghe vậy có phần lo lắng, sợ Lữ Bố sẽ đem Tần Quỳnh ra thí nghiệm. Lữ Bố xoa thái dương, quay qua Đơn Hùng Tín nói, đợi ta viết đơn thuốc, đi mua thuốc về sắc cho y thân thể tốt. Ta sẽ kê thuốc mạnh, ba ngày sẽ khỏi. Nhưng khi ăn uống, cần cẩn trọng, ăn thức ăn thanh đạm, năm ngày sau mới được ăn thịt, và tuyệt đối không được uống rượu. Nói xong, Lữ Bố tìm giấy bút, viết một dãy thuốc và liều lượng đưa cho Đơn Hùng Tín. Cảm tạ huynh đệ. Tần Quỳnh chắp tay bái tạ. Đi đi. Lữ Bố phẩy tay, hắn giờ nghe từ huynh đệ là thấy phiền, nếu tính tuổi thực của mình thì đám người này thật chẳng biết tôn ti gì cả. Nhưng bản thân lại chẳng tiện nói. Từ Mậu Công và Vương Bá Đương còn khách sáo, chứ người mới đến này một câu lại huynh đệ, thật đáng bực. Tần Quỳnh có chút hoang mang theo Đơn Hùng Tín rời đi, không hiểu sao mình lại khiến Lữ Bố không vui. Thúc bảo đừng trách, hiền đệ của ta thiên tư tuyệt luân, là kẻ nghìn năm có một. Hắn mê y đạo, bình thường không có việc gấp, cũng ít khi gặp người ngoài, kết nhất là những lễ nghi rườm rà. Chúng ta trị bệnh xong mà ở lại lâu là hắn thấy phiền ngay. Về sau, nếu có việc gì cần nhờ hắn, cứ nói thẳng. Sống. Lâu sẽ thấy, hắn thực ra là người dễ gần. Đơn Hùng Tín thấy Tần Quỳnh có vẻ bối rối, liền cười giải thích. Thế gian kẻ tài thường mang tính cách khác lạ. Tần Quỳnh gật đầu thông cảm. Đơn Hùng Tín nghĩ một lúc, huynh đệ của mình kỳ thực cái gì cũng. Hiểu, đâu phải vì tính khí cổ quái. Mà dường như hắn có kiểu nhìn đời với cái nhìn xa rộng, đối với những người không quan trọng, hắn thậm chí chẳng buồn để ý, vì thế khiến người khác thấy kỳ quặc. Nhưng đối với những người thân tình, hắn lại là một người giàu tình cảm. Khi đại ca bị sát hại, mình còn phải cân nhắc lợi hại, không dám ra tay, thì hắn lại quyết định báo thù ngay tức khắc, không chút do dự, một hành động dứt khoát đã sắp đặt mọi thứ. Huynh đệ này, nếu muốn nhập triều hay tham quân, thì không chừng một ngày nào đó sẽ được phong hầu bái. Tướng. Chỉ là dường như hắn có chút xem thường, đối với các quan lại trong triều hay con cháu danh môn, hắn đều không tỏ thái độ gì đặc biệt. Giống như hôm nay, giới thiệu Tần Quỳnh, tiếng tăm lớn như vậy mà huynh đệ mình vẫn chẳng động lòng. Đôi khi, Đơn Hùng Tín thực sự rất ngưỡng mộ Lữ Bố, sống tự do phóng khoáng. Thúc bảo nói sai gì sao? Tần Quỳnh thấy Đơn Hùng Tín lắc đầu, hỏi. Cứ sống lâu rồi sẽ hiểu, huynh ấy đâu có tính khí quái dị. Chẳng qua là lười thôi. Đơn Hùng Tín bật cười, thúc bảo không cần lo lắng, chỉ cần không chọc giận hắn, thì cũng dễ gần thôi. Nhị Hiền Trang có khách đến, mấy ngày nay tiểu muội đơn ít tới chơi, Lữ Bố cũng thoải mái được một chút. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài bao lâu, chỉ vài ngày sau, tiểu muội đơn lại quay về. Cô bé muốn ra ngoài khám phá thế giới, nhưng vì sống ở Nhị Hiền Trang, dù có đi đâu cũng chỉ quanh quẩn Lộ Châu, lâu dần cũng thấy nhàm chán, nhưng lại không dám nói với Đơn Hùng Tính, nên đành cầu xin Lữ Bố dẫn đi. Không rảnh. Lữ Bố gần đây phát hiện một số đơn thuốc cổ, lại tìm được vài tên tử tội để kiểm chứng lý thuyết của mình, muốn kết hợp châm cứu với thuốc để kích phát tiềm năng của con người, điều chỉnh một số thứ, có lẽ sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng thay đổi thiên phú của một người. Ý tưởng này quả thật điên rồ, nhưng chắc chắn là khả thi. Lữ Bố luôn suy nghĩ liệu các thiên phú có sẵn trong mỗi người mà chưa được kích hoạt, và liệu có phương pháp đặc biệt nào để kích phát những thiên phú đó. Nếu có thể, Trường Sinh không dám nói, nhưng sống lâu như hắn đã sống thì cũng có hy vọng. Chuyến này hắn vào thế giới giả lập không mang theo thiên phú nào, không chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường, mà quan trọng hơn là muốn thử đạt đến trường thọ với thân thể của một người bình thường. Chỉ khi làm được, chuyến này mới có ý nghĩa. Vậy ta sẽ đi với Thúc Bảo ca. Tiểu muội đơn biểu môi, quay người bỏ đi. Lữ Bố vẫn chăm chú viết nhật ký nghiên cứu của mình trên trang giấy trắng. Tiểu muội đơn có chút bực bội quay lại, ngồi bên cạnh Lữ Bố, giận dỗi định giật lấy cuốn sách của hắn, nhưng bị Lữ Bố lừa một cái, cô bé hoảng sợ thu tay lại, mặt mày ấm ức. Lữ Bố thấy vậy, cuối cùng cũng cất sách đi, nhìn cô nói, ở núi Trung Nam có một danh y, vài hôm nữa ta sẽ tới bái phỏng, nếu muốn đi thì đi theo, không thì. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu muội đơn lập tức nín khóc mỉm cười, đập tay với Lữ Bố rồi nhảy nhót rời đi. Lữ Bố lắc đầu, dạo này hắn thực sự đã gặp phải nút thắt, muốn tìm một người cùng đạo để thảo luận. Dù cha hắn cũng là danh y, nhưng y thuật của ông quá quy củ, nền tảng vững chắc, nhưng có lẽ cả đời này cũng chỉ đạt đến mức đó. Mọi người trong Nhị Hiền Trang đều biết Lữ Bố đam mê y thuật, nên rất để tâm đến các danh y, tin về vị danh y ở núi Trung Nam cũng là từ mẫu công điều tra được, rồi báo lại cho Lữ Bố. Lữ Bố chuẩn bị hoàn tất các thử nghiệm trong tay rồi sẽ đi bái phỏng. Dẫn thêm một người cũng không phiền, tuy nhiên Đơn Hùng Tính chắc chắn sẽ bố trí người đi cùng. Dẫu sao, Lữ Bố không biết võ công, dù có giỏi chế tạo đại pháo thì không phải lúc nào cũng dùng được, vẫn cần có vài gia tướng võ nghệ cao cường đi theo cho an toàn. Tiểu muội đơn từ nhỏ đã được nung chiều, tính tình trẻ con, miệng nói không giữ kín. Vừa được Lữ Bố đồng ý, quay đầu đã chạy về báo với Tần Quỳnh đang trò chuyện cùng Đơn Hùng Tính. Nhị ca Tần, ta sẽ không đi lịch thành với huynh nữa. Ồ. Tần Quỳnh nghe vậy, tuy cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng tò mò, không biết điều gì khiến cô bé hay bám người này thay đổi ý định. Hẳn là lại bám đòi Lữ huynh đệ cho ngươi lợi lộc gì đó chứ gì. Đơn Hùng Tính cười khẩy, trong trang này, người duy nhất có thể khiến tiểu quỷ này phải dè chừng chỉ có mỗi Lữ Bố. Huynh ấy hiểu gì chứ? Nhưng huynh ấy đồng ý rồi, mấy hôm tới sẽ đi núi Trung Nam. Ta sẽ đi cùng huynh ấy. Tiểu muội đơn hớn hở nói. Lữ huynh đệ không biết võ công, hai người ra ngoài. Tần Quỳnh có chút lo lắng, từng nghe Đơn Hùng Tính nói rằng Lữ Bố không có võ nghệ. Nhị ca yên tâm, dù Lữ huynh đệ không biết võ công, nhưng người dám làm hại hắn không nhiều đâu. Ta sẽ phái người đi cùng, về phương diện an nguy không cần phải lo lắng. Đơn Hùng Tính hiển nhiên không mấy lo ngại, ngoại trừ võ công, Lữ Bố như thể không gì là không giỏi. Nếu có sự cố, chắc chắn Lữ Bố sẽ không gặp bất trắc. Cứ cử vài người theo nghe lệnh là đủ. Việc nhà người khác, Tần Quỳnh cũng không tiện can thiệp quá sâu. Hơn nữa, khi Đơn Hùng Tính không lo lắng, nếu hắn nói thêm cũng hóa ra như đang chia rẽ. Chương 587, xuất hành. Tần Quỳnh rời đi, Đơn Hùng Tính tiễn chân người huynh đệ mới kết giao này rất xa, không chỉ tặng vàng bạc mà còn tiễn biệt một quãng dài mới quay về. Đơn tiểu muội tuy cũng có chút buồn, nhưng cảm giác này chưa kéo dài nổi một canh giờ thì đã tan biến, vô tư vô lự chạy đến bên Lữ Bố, nằng nặc đòi cùng hắn lên đường. Lữ Bố thật sự cũng muốn gặp vị được xưng là Dược Vương kia, bèn tăng tốc công việc, dù là trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của những phạm nhân dưới tay hắn. Dẫu vậy, việc thu thập hết các thông tin cần thiết vẫn mất nửa tháng. Tiếc thay nhân lực quá ít. Tuy vậy, Lữ Bố cũng cảm thấy đã đến lúc lên đường. Không chỉ vì sự thúc giục của Đơn tiểu muội, mà bản thân hắn cũng muốn đi xa. Đến cái thế giới mô phỏng này, hắn vẫn chưa thực sự đi đây đi đó cho đàng hoàng. Hiền đệ đã quyết ý, huynh cũng không giữ lại nữa. Sáu người này võ nghệ cũng không tồi, lại thạo đời, có thể giúp hiền đệ tránh một số rắc rối không đáng có. Đơn Hùng Tính liếc nhìn Đơn Tiểu Muội đứng cạnh Lữ Bố, bảo, Tiểu Muội đã làm phiền đến hiền đệ, khiến hiền đệ bận lòng. Lữ Bố lắc đầu, không cần khách sáo, chuyến này có lẽ ta sẽ ở lại lâu, nếu có việc cần, cứ cho người đến Dược Vương tìm ta. Hiền đệ, nghe nói Dược Vương tính tình cũng như đệ, không thích gặp người lạ. Làm sao đệ dám chắc ông ta chịu gặp mình? Đơn Hùng Tính hơi tò mò, biết người đệ này tài năng phi thường, nhưng Dược Vương cũng là người không tầm thường. Nếu ông ấy thực sự là Dược Vương, nhìn thấy những thứ ta đem đến, ắt sẽ không có lý do từ chối. Lữ Bố cười đáp. Hắn tin rằng những kiến thức mà mình nghiên cứu bao năm, chỉ cần Dược Vương đúng là danh y như trong truyền thuyết, thì không thể không động tâm. Thời buổi này có phần loạn lạc, hiền đệ nhớ cẩn trọng trên đường. Đơn Hùng Tính nói thêm vài lời dặn dò, đưa cho Lữ Bố chút lộ phí, rồi căn dặn sáu người hộ vệ phải chăm sóc chu đáo. Cuối cùng, ông nhìn Tiểu Muội, dặn dò, đệ đã chịu dẫn muội theo, ta không còn gì để nói, nhưng phải nhớ ít gây chuyện, đừng làm phiền đệ ấy. Yên tâm đi Đơn Tiểu Muội cười toe toét. Lữ Bố từ biệt Đơn Hùng Tính, mang theo Đơn Tiểu Muội cùng sáu hộ vệ lên đường. Lộ Châu vốn là vùng thượng đảng trước đây, nhưng Lữ Bố không đi thẳng đến Trung Nam Sơn. Khi phụ thân biết hắn sắp xuất hành, chẳng những không lo lắng mà còn dặn dò hắn ghé thăm nhà một chuyến. Thực ra, còn gì đáng xem nữa chứ? Nếu đã có kẻ sắp đặt mưu kế, thì tài sản nhà họ Lữ tại Hoa Âm đương nhiên cũng chẳng thể còn nguyên vẹn, nếu còn thì sao có thể lấy lại được? Thành thật mà nói, tuy Lữ Cổ bây giờ không danh tiếng như khi còn ở Hoa Âm, nhưng gia cảnh và địa vị ở Lộ Châu thì lại vượt xa. Giờ đây, ngay cả quan viên Lộ Châu cũng phải nể mặt ông ta đôi phần. Lữ Bố biết cha mình vốn hoài cổ, nhưng thực sự cũng không cần thiết lắm. Cả đoàn nhanh chóng đến Hoa Âm. Nơi ở ngày xưa giờ đã thuộc về người khác, đúng như Lữ Bố nghĩ, gia sản đã sớm bị tước đoạt. Bố ca, không thì để chúng ta cướp lại gia sản giúp huynh. Đơn Tiểu Muội hào hứng đề nghị, phong thái của một thiếu nữ vừa bước chân vào chốn giang hồ, đậm chất chính nghĩa nhưng lại nóng nảy. Thế nhưng, Lữ Bố không hứng thú với kiểu bốc đồng này. Dẫu hiện tại hắn sống có phần tự tại, nhưng không có nghĩa là hắn yêu thích kiểu hành xử của giới giang hồ. Tư duy của hắn vẫn thiên về việc thiết lập trật tự. Còn đối với những kẻ giang hồ hiệp sĩ hành sự trái pháp luật, thì dù ở thời đại nào, họ cũng không phải là những người đại diện cho tư tưởng của chính quyền. Tuy nhiên, bản thân Lữ Bố hiện tại cũng thuộc một phần giới giang hồ, nên hắn cũng chẳng bận tâm chỉnh sửa quan niệm của Đơn Tiểu Muội. Lữ Bố về Hoa Âm, chủ yếu là để dọn dẹp phần mộ tổ tiên. Phụ thân hắn này đã sinh thêm một đứa em trai, nhà họ Lữ tuy sản sinh ra một kỳ tài như Lữ Bố, nhưng phụ thân lại không mong muốn điều đó. Ông ngày đêm cúng bái, chỉ cầu tổ tiên phù hộ cho đứa con thứ hai trở thành một người bình thường, có thể nối nghiệp gia đình. Lữ Bố có phần bất đắc dĩ với nguyện vọng này của cha mình. Rõ ràng hắn cũng là người học y, chẳng lẽ chỉ vì phương pháp của mình có phần quyết liệt mà cha đã loại hắn ra khỏi gia đình. Không được gây chuyện. Lần này về, chỉ để bái tế tổ tiên, xong rồi chúng ta sẽ đi. Thế? Bố ca Đơn Tiểu Muội đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, mặt đầy hy vọng, muội nghe nói Trường An phồn hoa lắm, hay chúng ta đến Trường An chơi vài ngày được không? Dù biết mục đích của Lữ Bố là tìm danh y, nhưng từ đây đến Trung Nam Sơn, đi qua Trường An cũng không xa. Ghé qua Trường An vài ngày hẳn cũng không vấn đề gì. Trường An à, Lữ Bố suy nghĩ một chút, lần này hắn cũng không phản đối. Dù mục đích đến thế giới mô phỏng này là để tìm kiếm sự trường sinh, nhưng hắn cũng có chút tò mò về triều đại mới mẻ này. Trường An, thủ đô của quốc gia, liệu có còn giữ được vẻ tráng lệ của Trường An ngày xưa? Mang trong lòng sự hiếu kỳ đó, Lữ Bố gật đầu, đi dạo một vòng cũng hay. Bố ca tốt quá, Đơn Tiểu Muội vui mừng reo lên, sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi, nghe nói lễ hội ở Lạc Dương vô cùng vui nhộn, chúng ta đến Trường An ngắm đèn hoa nào. Lần này ra đi, vốn đã xác định là chuyến đi lâu dài, cô bé này rõ ràng muốn nhân cơ hội này để xem Tết Nguyên Tiêu ở Trường An thế nào. Lữ Bố vốn không muốn phí thời gian ở Trường An, nhưng thấy Tiểu Muội hào hứng như vậy, hắn lưỡng lự một chút, rồi không nỡ từ chối. Thôi thì xem thử lễ hội của vài trăm năm sau tổ chức ra sao, rồi về kể lại cho phu nhân cùng vui. Thời Hán đương nhiên cũng có các lễ hội, nhưng so với hiện tại, chúng quá phần trang trọng, chỉ dành cho các công khanh đại thần hưởng thụ. Còn giờ đây, ít nhất dân thường cũng có thể tham gia. Cũng tốt. Nhìn tiểu muội vui tươi hoạt bát, Lữ Bố không nỡ làm mất hứng của nàng, bèn gọi một hộ vệ bên cạnh, Đơn Xuân. Công tử có dặn dò gì? Đơn Xuân vội bước lên hành lễ, trong Nhị Hiền Trang, địa vị của Lữ Bố đặc biệt. Tuy không phải là trang chủ, nhưng từ khi Đơn Hùng Trung còn sống đã xem Lữ Bố là quý nhân, sau khi ông ta được báo thù, Nhị Hiền Trang từ Đơn Hùng Tính, Đơn Tiểu Muội đến tất cả gia nhân đều coi Lữ Bố như nửa chủ nhân. Đặc biệt là thái độ cứng rắn và quyết đoán khi báo thù cho Đơn Hùng Trung khiến nhiều người trong trang vô cùng kính phục Lữ Bố. Tuy nhiên, Lữ Bố lại thường đắm mình trong những thí nghiệm quái dị, khiến ai nấy đều vừa kính nể vừa e sợ. Nhị Hiền Trang, ngoài Đơn Hùng Tính và Đơn Tiểu Muội, đều vừa kính vừa ép. Ở Lữ Bố, kính trọng vì nghĩa khí như mây trời, sợ vì thủ đoạn quái dị. Được dịp theo hắn ra ngoài, cận kề bên lại thấy hắn chẳng hề khó gần. Ngươi cầm vàng bạc đi Trường An, tìm nơi trú chân cho chúng ta, ở lại đến hết Tết Nguyên Tiêu. Lữ Bố đưa túi tiền cho Đơn Xuân. Vâng. Đơn Xuân nhận lệnh, nhận lấy tiền bạc, bái biệt Lữ Bố rồi rời đi. Đơn Tiểu Muội nghe thấy vậy lòng phấn khởi, tựa vào bên cạnh Lữ Bố, cười khúc khích. Tác giả cũng chuẩn bị đi xa, nên chương hôm nay ngắn hơn một chút. Chương 588, Tái Ngộ. Thành Trường An đã thay đổi rất nhiều. Sau khi Lữ Bố đặt chân tới Trường An, điều rõ ràng nhất mà ông cảm nhận được là cảnh quan đường phố này đã khác xưa. Phố chợ vẫn còn đó, nhưng so với ký ức trong ông, không ít thứ đã biến đổi, thậm chí nghệ thuật pha trà cũng chẳng còn lưu lại, thật khó mà chấp nhận. Lữ Bố có cảm giác như mình chưa từng tồn tại trong thời gian và không gian này. Những cải tiến ông từng để lại, lẽ nào các đại gia tộc đều không thấy hữu ích? Tại sao công nghệ dệt vải lại lùi bước nhiều thế, chỉ cao hơn đôi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.